Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lâm Tuấn rời đi, Thẩm Cừu vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ. Dạ Âu Thần quát một câu: "Còn không mau qua đây!" Nghe xong, Thẩm Cừu bất giác nhìn anh một cái. Anh... sao anh lại tỏ thái độ như thế kia cơ chứ? Chẳng lẽ anh tin lời của Lâm Tuấn nói hay sao? Không qua đây là muốn đi theo anh ta hay sao? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh xuống. Thẩm Cừu phản ứng lại rồi nhanh chóng cất bước tiến lên phía trước. La Ngàn tự giác đứng sang một bên để cho cô đẩy anh. Đây chính là người đàn ông mà cô liều chết để giữ lại đứa con giúp anh ta. Vì sự nghiệp của bản thân mình mà không màng tất cả bôi nhọ cô. Thẩm Cừu, mắt nhìn người của cô thật sự kém đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thẩm Cừu... cô cười khổ. Anh kêu tôi qua đây là để nói những lời chế giễu tôi đó sao? Cô oan ức lắm sao? Dạ Âu Thần cười khẩy một tiếng, ánh mắt trầm xuống mấy phần. Gã đàn ông đó sỉ nhục cô đến mức đó. Cô còn giữ lại đứa con cho anh ta để làm cái gì chứ? Thẩm Cừu... anh có thể không nhắc đến chuyện về đứa bé có được hay không? Nó vô tội mà. Vô tội sao? Dạ Âu Thần kêu Thẩm Cừu ngừng lại. Thẩm Cừu khó hiểu đứng yên tại chỗ. Đứa bé vô tội, vậy bản thân cô cũng vô tội hay sao? Chuyện Dạ Y Viễn thuyên truyền công tác tôi đã biết hết rồi. Nghe xong, động tác trên tay của Thẩm Cừu ngừng lại một chút. Cô nhìn về phía sau gáy của Dạ Âu Thần. Vậy thì đã sao? Cũng đâu phải tôi kêu anh ấy làm như thế đâu. Người phụ nữ hai đời chồng kia không thể không nói rằng cô quả thật rất có thủ đoạn. Đến cả anh cả cũng bị cô nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Cừu đứng yên không cử động nữa, cũng lười phải đẩy anh nữa. Tiếp tục đẩy đi. Dạ Âu Thần lạnh giọng nói. Sau này mỗi ngày sau khi tan ca, cô đều phải về nhà họ Dạ cùng với tôi. Thẩm Cừu trợn to mắt. Cái gì? Cùng với anh sao? Không lẽ anh muốn lúc đi làm tôi cũng phải đi cùng với anh đó chứ? Có vấn đề gì sao? Cô và tôi vốn dĩ đã là vợ chồng, cùng nhau đi làm rồi cùng tan ca có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có rồi. Chúng ta không ở chung trong một bộ phận. Trước đây đều là tôi tự mình bắt xe buýt đi làm. Chúng ta vẫn cứ như trước đây đi. Sao? Dạ Âu Thần liếc cô một cái. Cô tưởng là tôi sẽ cho cô cơ hội để đi dụ dỗ anh cả hay sao? Bắt đầu từ ngày mai cô về văn phòng của tôi làm việc. Anh nói cái gì? Thẩm Cừu không thể tin nổi, trợn trừng mắt lên. Kêu cô về đó làm việc sao? Quay về chức vụ trợ lý vốn có của cô đi. Thẩm Cừu cứ ngơ ngác nhìn anh như thế một lúc lâu. Sau đó tay dương ra một nụ cười khẩy. Dạ Âu Thần, có phải là anh cảm thấy chơi đùa tôi vui lắm có đúng hay không? Anh nói chuyển rời công tác thì chuyển rời. Tôi nói cho anh biết, bộ phận hiện giờ tôi đang làm việc rất tốt rồi. Tôi không cần chức vụ ở bên cạnh hai anh em nhà anh đâu. Tôi chẳng đi đâu hết. Nói xong cô thẳng thừng quay lưng rời đi. Không ngờ rằng Dạ Âu Thần lập tức bắt lấy cổ tay của cô. Chỗ bên Dạ Y Viễn cô có thể không đi, nhưng chỗ của tôi cô không có cơ hội để cô từ chối. Lên xe. Tôi không lên. Thẩm Cừu dùng sức vùng vẫy muốn rút tay của mình lại. Nhưng sức lực của Dạ Âu Thần quá lớn, bàn tay ghì chặt lấy cô như là chiếc kìm vậy, khiến cô không thể nào động đậy được. Thẩm Cừu cuống đến nỗi sắc mặt đỏ ửng lên. Dạ Âu Thần, anh buông tôi ra, tôi không muốn đồng ý với yêu cầu của các anh đấy. Chẳng lẽ đến cả quyền quyết định ở đâu tôi cũng không có hay sao? Kể từ khoảnh khắc cô gả vào nhà họ Dạ thì đã định sẵn là cả đời này cô chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi. Tay của Dạ Âu Thần dùng sức kéo mạnh, Thẩm Cừu liền ngã vào trong lồng ngực của anh, bàn tay còn lại của Dạ Âu Thần cũng thuận thế ôm lấy eo của cô. Bọn họ vẫn còn đang ở trước cửa công ty, một màn này ngay lập tức bị những nhân viên khác nhìn thấy hết cả. Thẩm Cừu hoảng hốt, không thôi, cô dùng sức đẩy anh ra. Mau buông tôi ra! Cô mà còn đẩy nữa, có tin là tôi hôn cô ngay tại đây luôn không? Lời nói của anh khiến cho Thẩm Cừu lặng người đi, trái tim trong lồng ngực của cô cứ đập lên từng hồi rồi nhìn về phía anh. Dạ Âu Thần đưa tay tự đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trước. Thẩm Cừu không dám chống cự lại nữa. Cô sợ rằng anh thực sự sẽ hôn cô trước mặt tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng chỉ đành bị Dạ Âu Thần ép lên xe. Thẩm Cừu cứ thế cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành nghiêng đầu vùi vào trong lồng ngực của Dạ Âu Thần. Chỉ tới lúc lên xe rồi thì cô mới buông Dạ Âu Thần ra. Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy chứ? Thẩm Cừu ngả người ra chiếc ghế trên xe rồi nhìn Dạ Âu Thần và nói với giọng không hài lòng. Chẳng phải trước đây anh đã từng nói với tôi rằng khi ở bên ngoài thì tôi chỉ là cấp dưới của anh thôi sao? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả? Ở tại nơi trang nghiêm như vậy mà lại ôm cô trên đùi của mình, sau đó còn đưa cô lên xe. Và sau này lại tính rằng mỗi ngày đều cùng nhau đi làm và cùng nhau tan làm. Tôi làm gì mà cô cũng không biết ư? Dạ Âu Thần hỏi ngược lại cô. Ánh mắt sáng rực của Dạ Âu Thần khiến cho Thẩm Cừu cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ đành né tránh ánh mắt của anh, giọng nói cũng trầm lắng lại. Sao mà tôi biết được anh đang làm cái gì cơ chứ? Vậy thì được rồi. Dạ Âu Thần đưa tay ra nâng cằm của cô lên, để ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của anh. Thẩm Cừu cố gắng vùng vẫy để tránh né, thế nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì chiếc cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, và lại còn giữ chặt hơn nữa, khiến cho cô đau điếng, nhăn cả mặt. Dạ Âu Thần, anh buông tôi ra. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi định làm gì. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hừng hực lên như hai ngọn lửa. Anh áp sát mặt vào má của cô, làm khuôn mặt của cô cũng nóng bừng lên theo từng centimet. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng cô chính là người phụ nữ của Dạ Âu Thần này. Cũng không được phép có ý kiến, bao gồm cả Dạ Y Viễn ở trong đó. Nếu như anh ta dám ngang nhiên điều chức cô hoặc là tiếp cận cô, thì đó chính là đang phá đám tôi. Nói đến điều này, ánh mắt của Dạ Âu Thần như lóe lên một sự căm hờn. Anh ta và người phụ nữ đó cũng y như nhau. Đồ của người khác lúc nào cũng cảm thấy tốt hết, lúc nào cũng lăm le dùng thủ đoạn để cướp về làm của mình. Người phụ nữ hai đời chồng kia, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô và Dạ Y Viễn dám có gì với nhau, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Cô nghe rõ chưa? Sao mà Thẩm Cừu lại không hiểu được chứ? Cô dùng hết sức đẩy tay của Dạ Âu Thần ra, rồi tức giận nói. Ân oán hận thù của hai anh em các anh, tại sao lại liên quan đến tôi chứ? Bỏ tôi ra mau. Ai cho phép cô đùa giỡn với tôi, rồi lại còn đi đùa giỡn với kẻ khác nữa? Dạ Âu Thần bóp chặt cổ tay của cô, không chịu buông ra. Thẩm Cừu cảm thấy vô cùng đau đớn, nên đã không còn vùng vẫy nữa. Dù gì ở trên xe có ôm ấp hay thân mật cỡ nào thì cũng đâu ai nhìn thấy, cho nên cứ tùy theo ý anh vậy. Nhìn thấy cô ngồi im không chống cự nữa, Dạ Âu Thần bỗng cảm thấy không còn gì thú vị cả. Vì thế anh cũng không cần phải dùng lực mạnh để giữ cổ tay của cô lại nữa. Anh buông lòng ra một chút, một lúc sau bỗng nhiên anh đổ người về phía Thẩm Cừu, khiến cô giật bắn mình. Cô đang định đẩy anh ra thì bỗng nhiên Dạ Âu Thần đang nghiêng đầu đặt lên vai của mình. Anh lại muốn làm gì nữa vậy? Hành động của anh quả đúng là bất ngờ, không thể nào lường trước được. Thẩm Cừu như bị anh dọa đến mức hồn bay phách lạc. Dựa một lát, Dạ Âu Thần cất giọng mệt mỏi và nói. Có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là một màu xanh sao. Người phụ nữ này đêm qua sau khi khiến cho ngọn lửa trong con người anh cháy lên hừng hực thì lại bỏ chạy mất hút đến ngủ ở một căn phòng khác, để lại mình anh trong căn phòng đó cả đêm không thể chợp mắt được. Thẩm Cừu ngây người ra, đến khi cô định thần lại thì toàn bộ sức nặng trên con người của Dạ Âu Thần đã đè lên vai của cô, khiến cho cô bị đẩy lùi ra phía sau và dựa lưng lên chiếc đệm ghế mềm mại. Anh... Cô cảm thấy nặng nên rất muốn đẩy anh ra, nhưng Dạ Âu Thần lại giữ chặt lấy cánh tay đang cựa quậy lung tung của cô, sau đó nói với giọng khàn khàn. Tốt nhất là cô nên ngồi yên cho tôi, đừng quên là đêm qua tôi đã phục vụ cô như thế nào. Phục vụ ư? Nghe thấy từ này thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Cừu là suy nghĩ đến những điều bậy bạ. Khuôn mặt của cô bỗng đỏ ửng cả lên. Anh đừng có nói bậy, đêm hôm qua... Cô có dám phủ nhận không? Giọng nói của Dạ Âu Thần trở nên khá lạnh lùng, anh tỏ ra không hề vui vẻ chút nào. Đôi môi hồng đỏ của Thẩm Cừu bỗng mấp máy như đang muốn phản biện lại cho bản thân mình. Thế nhưng cuối cùng, cô lại nghĩ đến điều gì đó nên đành im lặng. Nói thế nào đi chăng nữa, thì đúng quả thực đêm qua, anh là người đã giúp cho cô. Anh đã không làm gì ở những bước quan trọng mà đã kêu cô của anh đến giúp. Chỉ dựa vào những điều này thôi thì Thẩm Cừu đã cảm thấy bản thân mình không nên oán trách anh gì cả. Dựa thì cứ dựa thôi, dù sao dựa một lát cũng chẳng chết được. Nghĩ đến đây thì Thẩm Cừu ngồi im trở lại. Sau đó cô nhìn ra những bóng cây và những tòa nhà đang dần trôi về phía sau cửa sổ xe. Trong đầu cô bỗng hiện lên những cảnh tượng vụn vặt, không rõ ràng. Đó là cảnh tượng đêm qua, lúc Dạ Âu Thần sắp cho vào người cô thì đột nhiên lại dừng lại, khiến cho cô sợ hãi đến tột độ, rồi lại không đụng đến cô nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Đột nhiên Thẩm Cừu rất muốn biết được câu trả lời, thế nên cô đã nhẹ giọng hỏi anh. Dạ Âu Thần, anh... Hơi thở của Dạ Âu Thần trở nên đều đặn. Anh dựa lên vai của cô và ngủ một giấc ngon lành. Những lời mà Thẩm Cừu định nói chỉ đành nuốt lại vào trong cổ họng, sau đó lại hòa mình vào trong sự tĩnh mịch của khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lăng An lái xe rất chắc chắn, chiếc xe cứ thế lăn bánh chậm chậm. Thẩm Cừu nằm dựa vào ghế rồi cũng chợp mắt lại. Sau đó cô cũng đã đi sâu vào trong những giấc mộng. Giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu. Thẩm Cừu chỉ biết rằng sau khi thức dậy thì đã đến nhà họ Dạ rồi. Hơn nữa còn đang nằm trên chiếc giường lớn của Dạ Âu Thần nữa. Vừa quay người sang là đã thấy chiếc nệm nằm dưới đất của mình. Đúng 10 phút sau thì đầu óc của Thẩm Cừu mới trở lại trạng thái bình thường. Cô chậm chậm ngồi dậy trên giường rồi nhìn chiếc nệm nằm của mình. Đột nhiên sao cô lại nằm ở đây cơ chứ? Rõ ràng trước đó cô đang ngủ dựa trên xe của Dạ Âu Thần kia mà. Sao vừa tỉnh dậy lại ở đây được chứ? Là ai đã bế cô lên giường vậy? Theo lý mà nói thì nếu như Dạ Âu Thần có thể bế cô lên, nhưng mà để đặt cô lên giường thì có phải áp lực quá không? Lẽ nào anh đã kêu Lăng An giúp anh sao? Thôi bỏ đi, cô nghĩ đến mấy điều này để làm gì cơ chứ? Nghĩ đến điều này, Thẩm Cừu vội vàng kéo tấm chăn ra khỏi người mình rồi bước xuống giường. Sau đó cô đi rửa tay rồi ăn cơm tối. Đợi đến đêm, lúc đi ngủ thì Thẩm Cừu vẫn muốn ngủ dưới tấm nệm của mình. Thế nhưng lại bị Dạ Âu Thần ôm lấy eo và lại nói: ngày mai tôi sẽ kêu người thu dọn cái đống đồ đó đi. Sau này cô chỉ được phép ngủ với tôi thôi. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Thẩm Cừu bỗng nhiên thay đổi. Dạ Âu Thần, anh lấy quyền gì mà đòi thu dọn mấy thứ đồ đó của tôi chứ? Chẳng phải chúng ta đã nói từ trước là sẽ ngủ riêng rồi hay sao? Tôi đã từng nói rằng tôi muốn tất cả mọi người đều biết rằng cô chính là người phụ nữ của Dạ Âu Thần này. Bất cứ ai cũng không được phép mơ tưởng đến cô. Vậy thì sao có thể để cô và tôi ngủ riêng được cơ chứ? Giọng điệu của Dạ Âu Thần vô cùng lạnh lùng và mãnh liệt. Sự mạnh mẽ trong lời nói ấy khiến cho người khác không khỏi run sợ. Bây giờ đang ở nhà thì làm gì có ai mà nhìn thấy đâu cơ chứ? Thế thì đã sao? Dạ Âu Thần ôm chặt lấy eo cô rồi nói tiếp. Chỉ cần là chuyện mà Dạ Âu Thần tôi muốn làm thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Anh đưa cánh tay dồn lực của mình ra đẩy cô xuống giường. Thẩm Cừu đang mặc một chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối. Thế nhưng đã bị hành động bất ngờ không kịp phòng vệ này làm cho nằm xuống giường, khiến cho váy của cô bị tốc lên đến gần nửa người. Cô giật bắn mình và la lên một tiếng thất thanh, sau đó mau chóng đưa tay ra để kéo váy về lại vị trí cũ. Thế nhưng cảnh tượng đó đã nhanh chóng đập vào đôi mắt của Dạ Âu Thần. Một màu đen tối cuồn cuộn nổi lên trong ánh đèn khuya lay lắt. Đột nhiên anh đưa tay ra để cố dùng lực leo lên giường. Hành động mạnh bạo ấy đã khiến cho Thẩm Cừu bị dọa đến ngơ ngác. Không cần đợi đến khi cô định thần trở lại thì anh đã dùng toàn thân của mình đè lên trên người của cô. Đúng là đồ mèo mỡ. Phụ nữ từng có chồng rồi mà sao lại trẻ con như vậy chứ? Lại còn cố tình quyến rũ tôi nữa ư? Thẩm Cừu cứng họng, không nói được gì. Suýt chút nữa thì trái tim của cô như đã ngừng đập. Anh... Rõ ràng anh đã nhìn thấy lần này cô thật sự mất hết mặt mũi rồi. Anh nghĩ tôi ngây thơ đến mức đi quyến rũ anh sao? Đi xuống giùm đi. Thẩm Cừu đẩy cơ thể nặng ì của Dạ Âu Thần. Cô chợt nhớ tư thế bật lên một cách lưu loát vừa rồi của anh. Vậy trước kia anh... Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu trừng to mắt, nhìn cái người đang đè lên người cô. Rõ ràng anh có thể vận động giường chiếu mà. Vậy sao lúc trước... Ánh mắt của Dạ Âu Thần hiện lên vẻ trêu tức. Sao? Nếu tôi có thể vận động như thế thì tôi nhất định phải lên sao? Nói cũng đúng, anh lên được, nhưng có thể trêu chọc cô, nói rằng mình không lên được mà. Thế nhưng động tác của anh cũng hơi lưu loát quá rồi đấy. Hoàn toàn không giống với hành động mà một người bị liệt có thể làm ra. Thẩm Cừu bắt đầu hoài nghi, tầm mắt rời xuống chân của Dạ Âu Thần. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi bị liệt nhiều năm như vậy mà ngay cả một chuyện nhỏ nhoi ấy cũng không học được sao? Thẩm Cừu sững sờ, cô cảm thấy anh nói rất đúng. Cũng rất có đạo lý. Người bị liệt lâu năm như thế nhất định sẽ tự mình học được một số kỹ năng. Cô cũng không thể vì vậy mà hoài nghi anh. Bởi vì tình trạng chân của Dạ Âu Thần nên Thẩm Cừu hoàn toàn quên mất hoàn cảnh nguy hiểm hiện giờ của mình. Chờ cô suy nghĩ cẩn thận xong thì chợt phát hiện Dạ Âu Thần vẫn đang ở trên người mình. Dạ Âu Thần, anh thả tôi ra, tôi muốn đi xuống. Cô định giúp anh nhưng Dạ Âu Thần lại nhếch môi cười. Tôi đã lên rồi thì sẽ không xuống. Cô ngoan ngoãn ngủ ở đây đi. Nếu cô có ý nghĩ gì khác thì tôi cũng không ngại tiếp tục làm chuyện đêm qua đâu. Nói xong, môi mỏng của Dạ Âu Thần lướt qua tai cô, khẽ cắn một cái lên vành tai trắng nõn. Cô cũng biết, tôi không phải là chính nhân quân tử gì mà. Hơi thở nóng rực khiến cho Thẩm Cừu run lên. Cô vô thức rụt cổ lại. Đương nhiên hiểu rõ ý của anh. Đêm qua cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Những chuyện xảy ra cô đều nhớ rõ. Tất nhiên cũng nhớ đến chuyện anh vào rồi lại đi ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu không nói gì nữa. Dạ Âu Thần chờ mình nằm bên cạnh cô, mặt đối mặt với Thẩm Cừu. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, hai người nằm đối mặt với nhau. Hơi thở giao hòa một chỗ khiến cho bầu không khí vốn đã mập mờ giờ lại tăng thêm một chút sự nóng bỏng. Thẩm Cửu mở to hai mắt, tim đập nhanh hơn. Sau đó cô giật tay chân lại, định lén lút xoay mặt sang chỗ khác. Kết quả vì không khống chế lực tốt, hơn nữa khoảng cách hai người gần rất gần, nên hành động này của Thẩm Cửu khiến môi của cô chạm vào môi lạnh lẽo của Dạ Âu Thần, hô hấp như ngừng lại. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn Dạ Âu Thần gần trong gang tấc, hô hấp đình chỉ. Cô đang làm cái gì vậy trời? Sừng sốt trong giây lát, Thẩm Cửu mới chợt phản ứng lại. Cô bối rối muốn lui về phía sau, nhưng khi cô chuẩn bị lui thì Dạ Âu Thần vốn đang bất động lại đột nhiên vươn tay đè ót của cô lại. Anh nghiêng mình đào khách thành chủ, hôn lên môi cô. Thẩm Cửu hoàng hồn, đưa tay ngăn ở giữa hai người, trừng to mắt nhìn Dạ Âu Thần đang tiến công trên môi mình. Âm thanh mờ ám phát ra từ kẽ môi của hai người. Đây là do cô chủ động quyến rũ tôi đấy. Tôi... Thẩm Cửu muốn mở miệng giải thích thì Dạ Âu Thần nhân cơ hội vươn đầu lưỡi vào thăm dò. Môi lưỡi giao hòa, cô lùi anh tiến. Cô phòng thủ thì anh lại tấn công mãnh liệt. Cuối cùng, Thẩm Cửu đầu hàng để mặc anh hôn. Ý thức của cô cũng dần dần trở nên mê loạn. Hai mắt mê ly nhắm lại, vô thức vươn tay ôm cổ đối phương. Hai người hôn đến mức khó mà tách ra. Bầu không khí càng ngày càng trở nên nóng bỏng, ướt át. Thẩm Cửu bị hôn đến mức quên trời quên đất. Dạ Âu Thần quen thuộc vén áo của Thẩm Cửu lên, sau đó luồn tay vào. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã lập tức tắt lửa nóng ở giữa hai người. Thẩm Cửu nhanh chóng tỉnh táo lại thì phát hiện mình và Dạ Âu Thần đang ôm hôn nhau. Cô kinh ngạc toàn bỏ chạy, nhưng Dạ Âu Thần cứ như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vẫn cứ tiếp tục càn quét môi cô. Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu sợ hãi tránh nụ hôn của anh, môi mỏng của Dạ Âu Thần rơi xuống cổ của cô, sau đó tiến thẳng xuống phía dưới. Anh... điện thoại của anh reo lên kìa. Dạ Âu Thần ngó lơ, tiếp tục chú tâm vào hành động của mình. Thẩm Cửu thở hổn hển, kêu một tiếng. Dạ Âu Thần. Kệ nó đi. Anh thấp giọng nói, thô bạo kéo quần áo của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu sợ đến mức hét lên. Anh nhẹ nhàng chút đi, tôi vừa mới mua váy đó. Vừa dứt lời, váy đã bị Dạ Âu Thần xé nát. Thẩm Cửu trợn mắt, há hốc miệng, hoàn toàn không ngờ rằng Dạ Âu Thần lại thô bạo như thế. Hừ thì mua cái mới. Sau khi dứt lời, Dạ Âu Thần tiếp tục đè cô xuống. Thẩm Cửu vô cùng nóng ruột, lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa. Thế là cô đành phải nói, điện thoại của anh cứ reo mãi kìa, chắc có chuyện gì gấp đó. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa rồi đầu óc bị mê hoặc nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại reo không ngừng, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, Dạ Âu Thần không nhịn được nữa mà khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đứng dậy lấy điện thoại, sắc mặt âm trầm, bắt máy. Cậu Âu Thần, xảy ra chuyện lớn rồi. Dạ Âu Thần liếc nhìn Thẩm Cửu, anh bím đôi môi lạnh lùng nói. Tốt nhất, đây là chuyện quan trọng thật sự. Nếu không... Anh còn chưa nói xong, Thẩm Cửu đã lập tức thấy Dạ Âu Thần thay đổi sắc mặt. Sau đó, anh nheo mắt lại một cách nguy hiểm. Thật sao? Sau đó, Dạ Âu Thần cúp điện thoại. Anh chống tay muốn xuống giường, nhưng dường như ý thức được điều gì đó. Anh quay đầu lại, nhìn Thẩm Cửu bằng ánh mắt phức tạp. Tiếp đó, đột nhiên nắm vai của cô, cúi đầu xuống, hôn mạnh lên môi của Thẩm Cửu một cái. Chờ tôi trở về. Sau đó, anh kéo chăn đắp lên người của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi cô kịp phản ứng lại, thì Dạ Âu Thần đã rời khỏi phòng. Trong không khí, vẫn còn vương lại hơi thở nam tính đầy mãnh liệt của Dạ Âu Thần. Cô trần như nhộng, nằm ở trong chăn, trong đầu nghĩ về chuyện vừa rồi xảy ra. Chắc là Lang An gọi cho anh, hình như có chuyện gì đó gấp lắm. Nếu không... Sao Dạ Âu Thần lại biến sắc đột nhiên rời đi được? Trong lòng của Thẩm Cửu tò mò, cô đoán không biết có liên quan gì đến người lúc trước Dạ Âu Thần tìm hay không. Hình như anh đang tìm kiếm một người, còn về chuyện đó là người nào thì Thẩm Cửu không biết được. Cô chờ mình, khi nghĩ đến chuyện người đó là phụ nữ thì trong lòng cô chợt trỗi dậy một cảm xúc không biết tên. Cho tới bây giờ, Dạ Âu Thần là một người lạnh lùng, không để ý đến sống chết của người khác. Anh không quan tâm đến mấy người phụ nữ khác. Nếu có người phụ nữ nào mà có thể khiến anh nóng ruột như thế thì chắc hẳn là một người rất quan trọng. Thẩm Cửu vô thức siết chặt nắm tay. Cô nhận ra ngọn lửa ghen tuông của mình chợt bùng lên như muốn thiêu đốt cả người cô vậy. Ghen sao? Tại sao chứ? Thẩm Cửu, mày cho rằng mày có tư cách nảy sinh cảm xúc này sao? Dạ Âu Thần đang tìm người quan trọng của anh ấy, còn mày, mày không là cái gì cả. Qua hơn nửa đêm, Thẩm Cửu cũng không ngủ, cô đang đợi. Đợi Dạ Âu Thần trở về. Nhưng sự thật chứng minh, cô chờ đợi cũng uổng công. Bởi vì đến 5-6 giờ, Dạ Âu Thần vẫn không về. Cô duy trì tư thế như cũ, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lại qua một lát sau, Thẩm Cừu giống như là chấp nhận số phận, lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, sau đó đi tới trước tủ quần áo, cầm lấy một cái váy ngủ loạng choạng mặc vào. Tiếp đó xoay người trở lại chăn đệm mình đã trải dưới đất nằm xuống ngủ. Cô giống như là đã quyết tâm, nằm xuống là nhắm hai mắt lại, sau đó rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Cứ lo anh tìm phụ nữ khác làm gì chứ, dù sao thì cũng không liên quan gì đến cô. Một giấc này ngủ thẳng tới ngày hôm sau, nhưng Thẩm Cừu chỉ ngủ 2-3 tiếng nên đầu đau như muốn nứt ra. Lúc rời giường, cô ôm đầu vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống lầu. Lúc ăn sáng, Gia Y Viễn để ý thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mới quan tâm hỏi một câu: sao sắc mặt kém vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Gia Y Viễn hỏi thăm khiến cho Thẩm Cừu ngần người, sau đó lắc đầu: em không sao. Hôm nay ông cụ không vào bàn ăn cơm, cho nên Dạ Y Viễn không hề kiêng kỵ gì khi nói chuyện với cô. Nghe nói tối hôm qua Dạ Âu Thần đi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về. Thẩm Cừu vốn tính uống sữa tươi, kết quả mới vừa bưng ly sữa lên đã nghe thấy một câu như vậy, tay cô hơi khựng lại, thiếu chút nữa sữa tươi vẩy ra ngoài. Cô để ly sữa tươi xuống, cầm một miếng sushi lên. Nghe nói Âu Thần đang tìm người sao? Thẩm Cừu mới vừa mở miệng cắn sushi, nghe nói như thế trong lòng lại buồn bã. Thức ăn vào miệng như nhai sáp. Cô không đáp lại lời của Dạ Y Viễn, nhưng Dạ Y Viễn vẫn tiếp tục nói: em biết cậu ấy đang tìm ai không? Thẩm Cừu uống một hớp sữa tươi, lắc đầu: em không biết, em ăn no rồi, em đi trước đây, chào anh cả. Nói xong, Thẩm Cừu đứng dậy đi ra phía ngoài. Cô bước đi nhanh giống như là đang chạy trốn. Đi trong chốc lát, Dạ Y Viễn bước nhanh đuổi theo cô. Cũng đúng lúc anh muốn đến công ty, anh đưa em đi một đoạn. Không cần đâu. Thẩm Cừu không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên tay bị người ta nắm lấy. Thẩm Cừu ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Dạ Y Viễn giữ cổ tay cô lại. Cừu, anh đưa em đến công ty. Thẩm Cừu vô thức nhíu đôi lông mày thanh tú, muốn tránh thoát khỏi tay anh, nhưng Dạ Y Viễn lại càng nắm chặt hơn. Ở đây chờ anh, đừng có chạy mất, biết không? Anh cả, em... anh đi lấy xe. Dạ Y Viễn đi lấy xe, Thẩm Cừu vốn muốn rời đi, nhưng nghĩ đến câu nói âm trầm kia của Dạ Y Viễn, cô chỉ đành đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, Dạ Y Viễn lái xe tới, dừng lại ở trước mặt cô, để cho cô lên xe. Thẩm Cừu chỉ có thể lên xe. Lúc Dạ Y Viễn nghiêng người qua, tính giúp cô cài dây an toàn, Thẩm Cừu vội vàng nói: tự em làm được. Để anh. Dạ Y Viễn đè tay cô lại, vẫn nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô. Hơi thở phái nam bao phủ lấy cô. Việc cài dây an toàn rất đơn giản, nhưng dường như Dạ Y Viễn cố ý làm chậm, hơi thở lành lạnh phả lên mặt cô. Thẩm Cừu cảm thấy có chút khó chịu, vô thức rụt người về sau. Đầu cũng hơi ngẩng về phía sau, hy vọng cách xa anh ta một chút. Giọng của Dạ Y Viễn lại nhàn nhạt vang lên: em lo lắng tránh anh như vậy sao? Nghe vậy, hơi thở của Thẩm Cừu như ngừng lại. Vô thức ngước mắt, chạm vào đôi mắt lãnh đạm kia của Dạ Y Viễn. Anh... chuyển chức vụ của em là vì không muốn sau này em bị ăn hiếp nữa, chứ cũng không có ý gì khác. Thẩm Cừu không nói lời nào, chỉ có hơi thở của cô căng thẳng hơn vài phần. Dạ Y Viễn giúp cô cài dây an toàn xong thì cũng không vội đi, mà là chậm rãi nắm tay của cô. Biết tối hôm qua, Dạ Âu Thần đi ra ngoài tìm ai không? Không đợi Thẩm Cừu mở miệng, Dạ Y Viễn lại nói: nói đến tình cảm giữa hai người, nếu như em thật sự hạnh phúc thì anh cũng sẽ không nói gì. Nhưng anh không muốn phải nhìn em bị tổn thương nữa. Anh cả. Thẩm Cừu muốn đẩy anh ta ra, đột nhiên Dạ Y Viễn lại vươn tay vòng qua vai cô, ôm lấy cô. Trong giây phút đó, Thẩm Cừu nghe thấy tiếng trái tim mình như ngừng đập. Dạ Y Viễn, anh ta đang làm cái gì vậy? Cừu, nếu như em đồng ý, anh có thể chăm sóc cho em cả đời. Thẩm Cừu nghe vậy, cong môi cười cười. Trước khi anh làm chuyện này, có từng nghĩ đến em trai của mình sẽ cảm thấy như thế nào không? Nếu Âu Thần không muốn quý trọng em, thì anh sẽ không cho nó cơ hội nữa. Cừu, em ly hôn với nó đi. Sau khi ly hôn thì sao đây? Thẩm Cừu hỏi. Dạ Y Viễn dừng một chút, sau đó lui ra, đôi mắt ấm áp, yên lặng nhìn cô. Sau khi ly hôn, em sẽ trở thành mục tiêu mà mọi người chỉ trích, đến lúc đó lại gả cho anh cả. Anh cả nghĩ làm vậy là vì tốt cho em sao? Dạ Y Viễn nhấp nhẹ đôi môi mỏng, vẫn yên lặng không nhúc nhích. Thẩm Cừu cười lạnh giễu cợt. Dạ Y Viễn, anh thật sự thương em, không muốn em bị ăn hiếp. Hay là anh đang gấp gáp muốn trả thù Dạ Âu Thần, cho nên mới bảo em và anh ấy ly hôn vậy? Bảo em đi theo anh là để có thể chứng minh sức hút của anh, có đúng không? Nghe vậy, đôi mắt vốn dịu dàng của Dạ Y Viễn thoáng vẻ hốt hoảng. Dường như anh ta không ngờ được Thẩm Cửu sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, còn nói thẳng ra, anh ta nắm lấy vai của Thẩm Cửu. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ ở trong mắt của em, anh chính là loại người đó hay sao? Vậy anh cả hãy nói cho em biết anh là loại người gì? Anh cảm thấy em thật sự sẽ tin anh, sẽ thích một người đã có chồng sao? Anh đã sớm biết rõ thân phận của em. Vậy thì anh cũng nên biết, trừ Dạ Âu Thần ra, trước kia em đã từng kết hôn. Nếu như lại ly hôn, em chính là một người phụ nữ cưới 3 lần. Ở trong mắt đàn ông các anh, người phụ nữ như em chỉ là giày rách mà thôi. Anh thật sự cần sao? Đừng ngây thơ như vậy. Cho dù anh có nói nhiều hơn nữa thì em cũng sẽ không tin đâu. Dạ Y Viễn nhíu mày, tay vòng qua vai cô càng lúc càng chặt. Đợi sau khi cô nói xong, anh ta mới thấp giọng trách. Không cho phép em nói mình như vậy. Cái gì mà giày rách cưới 3 lần? Anh hoàn toàn không quan tâm. Vậy anh quan tâm cái gì đây? Thẩm Cửu cười lạnh. Những chuyện này anh đều không quan tâm. Anh cho rằng em sẽ tin sao? Điều anh quan tâm chính là trái tim em. Thẩm Cửu sừng sốt, ngạc nhiên nhìn Dạ Y Viễn gần trong gang tấc. Dạ Y Viễn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trèo lạnh lùng của cô. Anh biết em đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, khiến cho em rất khó tin tưởng vào đàn ông. Cho nên anh tình nguyện chờ, chờ đến ngày em chịu tin tưởng anh. Cửu, anh chỉ muốn nói cho em biết, Dạ Y Viễn anh thật sự thích em, anh không nói đùa, anh có thể lấy tính mạng của mình ra để thề. Anh ta giơ tay giống như là đang tiến hành nghi thức nào đó. Ông trời làm chứng, Dạ Y Viễn tôi nguyện cược tất cả tài sản và tính mạng đổi lấy sự tin tưởng của Thẩm Cửu. Tôi muốn chăm lo cho cô ấy một đời một kiếp. Nếu như tôi có nói nửa điểm giả dối, tôi sẽ chết không được tử tế. Thẩm Cửu bị câu nói sau của anh ta dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Anh đừng có bà ăn nói lung tung. Em đau lòng sao? Dạ Y Viễn cong môi, cười tự giễu. Vậy em có tình nguyện thương yêu anh một chút không? Cho dù là thương hại anh mà đồng ý, cho anh một cơ hội cũng được. Dạ Y Viễn, anh... Sau này cứ gọi tên anh đi, đừng gọi là anh cả nữa. Anh cũng không muốn làm anh cả của em. Anh muốn em gọi anh bằng cả tên cả họ như thế. Dạ Y Viễn đã phản đối rất rõ ràng, lời nên thổ lộ cũng đã thổ lộ với Thẩm Cửu. Sau khi nói xong, lại lặng lẽ đợi thời cơ từ từ đánh chiếm. Vì thế, sau đó anh ta không gấp gáp nữa, không đợi Thẩm Cửu kịp từ chối, đã lùi người lại. Hôm nay sắc mặt của em không tốt, có cần anh cho em nghỉ không? Đề tài bị rời đi, Thẩm Cửu cũng không tiện, sẽ tiếp tục. Chỉ có thể nói tiếp, không cần đâu, em không sao đâu. Cô chỉ ngủ không ngon mà thôi, cũng không phải là bị bệnh. Đến công ty cần 20 phút, bây giờ còn sớm, anh lái chậm một chút, em ngủ bù ở trên xe đi. Đến nơi anh sẽ gọi em. Thẩm Cửu cảm thấy đề nghị này không tệ, vì vậy liền gật đầu, sau đó dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại. Trong lòng cô rối loạn, những lời nói vừa rồi của Dạ Y Viễn nói với cô. Ban đầu cô cho là anh ta chỉ muốn cuốn cô vào trong một cuộc đấu tranh của 2 anh em bọn họ. Nhưng sau khi anh ta lên tiếng thề thốt thì Thẩm Cửu lại nghi ngờ. Nếu như anh ta thật sự không thật lòng, vậy thì anh ta cần gì phải nói những lời đó chứ? Nếu chỉ đơn giản là khiến cô tin tưởng thì cũng không cần nói ra những lời kiểu như mình không chết tử tế, có đúng không? Trong đầu hơi rối loạn nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Rất nhanh Thẩm Cửu đã ngủ thiếp đi. Trong chốc lát hơi thở của cô trở nên đều đều. Dạ Y Viễn thừa dịp đèn đỏ nghiêng đầu qua nghiêm túc quan sát cô ngủ. Ngũ quan của Thẩm Cửu đúng là vô cùng tinh xảo. Lúc cô ngủ, hàng lông mi nhỏ dài và dày hiện lên càng nổi bật hơn. Bầu mắt trắng ngần, mềm mại được phủ xuống một vòng màu xanh nhạt. Hốc mắt của cô có chút sâu, sâu hơn lúc cô vừa mới gà vào nhà họ Dạ mấy phần. Hình như từ lúc cô gà vào thì cân nặng cũng luôn luôn giảm xuống, gầy đến mức cằm nhọn, mặt cũng không lớn bằng bàn tay của anh. Dạ Y Viễn thở dài, không nhìn được mà vén sợi tóc rơi xuống trước trán cô, thấp giọng nói. Sau này anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Thẩm Cửu cảm thấy như đã ngủ rất lâu, nhưng có lẽ vì lo đang trên đường đến công ty nên đến lúc cô tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là hỏi đã tới chưa. Sau khi hỏi xong, cô mới phát hiện bọn họ đã đến bãi đậu xe. Thẩm Cửu hoảng sợ hết hồn. Đã đến rồi sao? Dạ Y Viễn khẽ mỉm cười. Vừa tới, đừng có gấp, vẫn còn thời gian. Thẩm Cửu muốn lấy điện thoại trong túi sách ra để xem giờ. Dạ Y Viễn lại đưa một cái túi qua. Ăn xong rồi lên. Đây là... Thẩm Cửu nghi ngờ nhìn túi, sau khi nhận lấy mới phát hiện rất ấm. Cô mở túi ra nhìn mới biết bên trong là một cái túi sưởi nóng và bánh bao trứng. Cho dù Thẩm Cửu rất thích ăn uống thì mắt cô cũng không khỏi giật giật. Cảm ơn anh cả. Thẩm Cửu nhận lấy túi. Hay là để em lên lầu ăn đi, dù sao nơi này cũng không tiện. Đây là xe của anh ta, nếu ăn gì ở đây bị người ta nhìn thấy thì sẽ bị nói xấu. Còn gọi anh cả sao? Không phải đã nói kêu bằng tên rồi sao? Dạ Y Viễn cười cười thản nhiên hỏi. Thẩm Cửu lại cực kỳ lúng túng, sao cô có thể thật sự gọi tên của anh ta cơ chứ? Vì vậy cô rũ mắt xuống không nhận lời anh ta. Thôi, cuối cùng thì vẫn là Dạ Y Viễn nhận thua trước. Anh ta thở dài nặng nề. Anh không nên ép em, nên cho em thời gian thích ứng mới phải. Em đi lên trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Thẩm Cửu nói cảm ơn anh ta xong, lúc này mới xách túi mở cửa xe đi ra ngoài. Thẩm Cửu đến bộ phận của mình đúng lúc gặp phải mấy người đang dọn đồ trên bàn cô. Có mấy người vây quanh bên cạnh bàn tán ầm ĩ. Cô sừng sốt mấy giây rồi mới đi tới hỏi thăm. Các anh đang làm cái gì vậy? Đây là bàn của tôi. Gương mặt của mấy người đàn ông mặc tây trang không hề thay đổi. Chỉ lên tiếng nói. Cô Thẩm, là ý của cậu Âu Thần. Ý của cậu Âu Thần sao? Dạ Âu Thần. Đúng rồi. Thẩm Cửu nhớ ra tối hôm qua anh từng nói với mình. Anh muốn cô trở về tiếp tục làm việc bên cạnh anh. Vốn là nửa đêm anh đi nên Thẩm Cửu nghĩ chuyện này coi như thôi, không nghĩ tới anh lại gọi người tới dọn đồ. Mặt của Thẩm Cửu giật giật, cơn giận không biết từ đâu vọt lên. Hơn nửa đêm anh giật súng cướp cỏ với cô, rõ ràng dáng vẻ anh trước khi nghe điện thoại giống như là bị quấy rầy, nhưng sau khi nghe xong thì lại lập tức rời đi. Lúc gần đi còn kêu cô chờ anh về, kết quả cô đợi anh cả một buổi tối cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của anh, mà anh thì lại vẫn cứ gọi người tới dọn bàn của cô đi. Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ? Đừng dọn nữa, tôi sẽ không đi đâu. Thẩm Cửu nói, mấy người đàn ông hơi khựng lại, nhưng cũng không nghe lời cô. Chỉ nói đây là cậu Âu Thần ra lệnh. Sau đó bọn họ tính đi ra ngoài, thì Thẩm Cửu đứng trước cửa chặn đường đi của bọn họ lại. Tôi không cho các anh dọn bàn của tôi đi. Các anh nói đây là cậu Âu Thần ra lệnh. Vậy thì anh ấy ở đâu chứ? Chúng tôi chỉ nhận được lệnh cho nên... Đó chính là không nhìn thấy người. Nếu không phải là bản thân anh ấy ra lệnh cho các anh, thì sao các anh lại biết đấy có phải là thật hay không? Đừng có động vào đồ của tôi. Đặt đồ về lại chỗ cũ đi. Các anh đi ra ngoài đi. Vậy... Mấy người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng thì vẫn nói. Xin lỗi cô Thẩm. Đây là mệnh lệnh của cậu Âu Thần. Nếu như chúng tôi không tuân theo, thì chúng tôi nhất định sẽ phải bị phạt. Nói xong, một người tay không trong đó cương quyết kéo Thẩm Cửu qua một bên. Sau đó những người khác dọn bàn và đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Cửu trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra đó. Có cần thô bạo như vậy không? Chờ bọn họ làm xong việc, người nọ mới buông tay của cô ra. Sau đó ngại ngùng nói. Thật ngại quá, mới vừa rồi đã đắc tội cô Thẩm. Chúng tôi đi trước đây. Về phần những chuyện khác, cô có thể đợi đến lúc cậu Âu Thần về rồi tự mình đi hỏi cậu ấy. Thẩm Cửu... Sau khi bọn họ rời đi, những người khác trong bộ phận nhanh chóng vây quanh lại. Này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ngày hôm qua, Phó Tổng Giám Đốc Dạ muốn chuyển cô ấy đến nơi khác sao? Sao hôm nay cậu Âu Thần lại dọn bàn của cô ấy đi? Bọn họ muốn đem đồ của cô ấy đi đâu vậy? Trời ạ, không phải là mang lên trên lầu đấy chứ? Thẩm Cửu, có phải cô lại được phục chức rồi không? Nhưng cậu Âu Thần làm như vậy, không phải là đánh vào mặt của Phó Tổng Giám Đốc Dạ sao? Đúng vậy. Ngày hôm qua, Phó Tổng Giám Đốc Dạ mới nói đổi đi nơi khác. Hôm nay cậu Âu Thần lại phục chức cho cô. Hai anh em này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Cửu, rốt cuộc, cô có quan hệ thế nào với bọn họ vậy? Có phải cậu Âu Thần và Phó Tổng Giám Đốc Dạ đều đang theo đuổi cô không? Cô quá hạnh phúc rồi đó. Hai người bọn họ chính là đối tượng mà tất cả các cô gái trong công ty của chúng ta thích. Mặc dù cậu Âu Thần tàn tật ngồi xe lăn, nhưng gương mặt của anh ấy thật sự là đẹp trai không chịu được. Nếu có thể đứng lên được thì hoàn mỹ rồi. Không đứng lên nổi đâu. Có lẽ chân của cậu Âu Thần sẽ tàn tật cả đời đó. Hey, Thẩm Cửu à, cô nên chọn Phó Tổng Giám Đốc Dạ đi. Ít nhất anh ấy cũng là người bình thường. Các người nói đủ chưa? Đột nhiên Thẩm Cửu ngắt lời bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng. Việc của tôi có liên quan gì đến các người sao? Giả vẻ cái gì chứ? Không phải cô cậy có cậu Âu Thần và Phó Tổng Giám Đốc Dạ đều thích cô đấy chứ? Mọi người đã là đồng nghiệp một thời gian rồi. Sao cô có thể xấu tính như vậy? Đúng vậy, không phải chỉ là phục chức thôi sao? Giả vẻ cái rắm đi. Nói không chừng không bao lâu nữa cô lại bị giáng chức đấy. Dù sao thì cậu Âu Thần và Phó Tổng Giám Đốc Dạ sớm muộn gì thì cũng sẽ kết hôn thôi. Còn cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đừng có mơ đến những chuyện có thể bước vào nhà họ Dạ làm cô chủ. Mấy người đó nói xong thì tức giận quay người rời đi. Thẩm Cừu đứng trơ trọi một mình ở chỗ cũ, nhìn vào vị trí trống trải đó. Dạ Y Viễn điều chuyển công tác của cô không đi. Anh ta sai người đến mời, cô cũng không đi. Ai mà biết được, lúc Dạ Âu Thần phục chức cho cô là trực tiếp tới tìm người đến truyền bàn. Điều đó có nghĩa là anh không có ý định để cô ở lại đây nữa. Phong cách làm việc của hai người này thực sự là rất khác nhau. Cuối cùng thì Thẩm Cừu bất lực, chỉ có thể quay người rời đi. Đám người vừa rời đi kia không nhịn được mà nói. Mọi người cứ chờ mà xem, loại người như cô ta sớm muộn gì thì cũng bị đuổi ra khỏi tập đoàn Dạ thị mà thôi. Đúng vậy, bây giờ tỏ vẻ cũng vô dụng. Có bản lĩnh thì cô ta trèo lên vị trí cô chủ nhà họ Dạ đi. Không có bản lĩnh thì đến cuối cùng cũng sẽ bị đào thải thôi. Thẩm Cừu đi lên gác mái, đến một nơi rất quen thuộc đối với cô. Đây là nơi cô đã từng tiếp xúc khi mới vào công ty, cho nên cô rất quen thuộc với mỗi phần mỗi tấc ở đây. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, rõ ràng là Dạ Âu Thần vẫn chưa về. Một đêm đã trôi qua mà anh vẫn chưa về. Thẩm Cừu ngồi xuống, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt. Nếu có thể lựa chọn, cô thà rằng mình không có trái tim. Thậm chí bản thân cô còn có thể làm rõ được rốt cuộc tại sao cô lại thích Dạ Âu Thần. Chẳng lẽ là bởi vì... Trong thương trường, tất cả mọi người đều cười nhạo cô, coi thường cô, còn anh đã đưa một tay ra đỡ cô. Hỏi ai đã đẩy cô xuống, hơn nữa còn giao hợp đồng cho cô trước mặt mọi người sao? Hay là lúc Lục Chiêu muốn sàm sỡ cô, anh đã nói không hợp tác với đối phương nữa. Thậm chí sau đó còn phế luôn anh ta. Dù khoảng thời gian hai người họ bên nhau không dài, nhưng nghĩ lại, hóa ra biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thẩm Cừu đang suy nghĩ miên man, thì tinh một tiếng, thang máy đột nhiên mở ra. Cô bừng tỉnh lại, nhìn thấy Lang An đẩy Dạ Âu Thần bước ra từ trong thang máy. Hai người đều không hề chợp mắt, quầng thâm mắt hiện lên rất rõ ràng. Thẩm Cừu ngẩn ra một lúc, sau đó đứng dậy. Dường như Dạ Âu Thần không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đây. Một lúc sau, anh nhìn thấy chiếc bàn trước mặt cô mới hiểu ra, nhếch môi nói. Làm tốt lắm. Quả nhiên là anh bảo bọn họ chuyển đồ của tôi đến đây. Lang An biết bọn họ có chuyện muốn nói, đẩy Dạ Âu Thần tới trước mặt của Thẩm Cừu rồi nói. Cậu Âu Thần, tôi đi xử lý công việc trước. Sau đó không đợi anh trả lời, cậu ta đã quay người tiến vào thang máy, lập tức biến đi mất dạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Cừu chỉ có thể thầm cười khẩy trong lòng. Cậu ta chạy cũng nhanh đấy. Không chuyển đồ của cô tới, cô sẽ ngoan ngoãn lên đây sao? Dạ Âu Thần liếc cô một cái, bàn tay lăn bánh xe tiến về phía phòng làm việc. Thấy vậy, Thẩm Cừu mím đôi môi đỏ mọng đi theo anh vào trong phòng. Vậy anh cũng không thể cưỡng ép bắt bọn họ đến chuyển đồ cho tôi chứ? Những thứ này vốn thuộc về văn phòng đó, anh lại chuyển hết lên đây vậy? Những chuyện khác cô không cần phải lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn làm thư ký của tôi là được rồi. Thẩm Cừu đáp, tôi không muốn làm thư ký của anh. Dạ Âu Thần trở lại bàn làm việc, mở sổ ghi chép ra, giọng nói lạnh đi mấy phần. Tôi đang thông báo cho cô biết, không phải là đang hỏi ý kiến của cô. Anh quá bá đạo và chuyên quyền, có lúc Thẩm Cừu thật sự rất ghét cái dáng vẻ này của anh. Dạ Âu Thần, có phải anh cho rằng anh nói bất cứ chuyện gì thì tôi đều phải nghe theo lời anh không? Dạ Âu Thần uể oải ngước mắt lên. Tôi cho rằng từ lúc cô gà vào nhà họ Dạ thì cô đã hiểu rõ số phận của mình. Bao gồm cả việc nửa đêm bị anh bỏ lại ở nhà sao? Đột nhiên Thẩm Cừu lớn tiếng chất vấn. Dạ Âu Thần hơi ngần ra, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Cô nói lại lần nữa đi. Tối hôm qua, trước lúc anh đi, anh đã nói gì? Bảo tôi đợi anh quay về. Môi của Thẩm Cừu khẽ cong lên, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười chua xót. Tôi đợi anh cả đêm, anh đã đi đâu vậy? Một cuộc điện thoại cũng không có. Bây giờ xuất hiện, lại chuyển hết đồ của tôi lên đây một cách ngang ngược như vậy. Đúng, quả thực là tôi đã thay em gái của mình gà vào nhà họ Dạ. Nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo anh, hô mưa gọi gió. Giọng nói của cô có hơi chút kích động. Sau khi nói xong, Thẩm Cừu cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Những lời này của cô có vẻ như đang ghen tuông, trách anh cả đêm không về, giống như một người vợ với nỗi bất bình sâu sắc. Quả nhiên, Dạ Âu Thần càng nhíu chặt mày hơn, đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nhau lại. Cô đang trách tôi cả đêm không về, lạnh nhạt với cô sao? Thẩm Cừu hít một hơi thật sâu, mím chặt môi không trả lời. Dạ Âu Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tà ác. Này, có phải cô thấy cô đơn rồi không? Anh lăn bánh xe về phía Thẩm Cừu. Tối qua... Anh đừng có nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa. Đột nhiên Thẩm Cừu hét lên một tiếng. Thấy anh đi về phía mình, Cô lập tức nhanh chóng lùi lại một bước. Cũng đừng có lại gần tôi. Động tác đẩy bánh xe lăn của Dạ Âu Thần hơi khựng lại. Anh ở nguyên tại chỗ, nhìn cô tỏ vẻ không vui. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì đây? Thẩm Cừu suy nghĩ một lúc, nắm chặt tay lại. Tôi hy vọng anh có thể buông tha cho tôi. Cô ngước mắt nhìn Dạ Âu Thần, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Dù sao chúng ta cũng không phải là vợ chồng thực sự, sớm muộn gì thì cũng sẽ ly hôn, chi bằng bây giờ hãy coi như đã ly hôn đi. Tôi vẫn quay về chỗ của mình, coi như đêm qua và hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Cừu nói xong bèn xoay người bước ra ngoài. Đứng lại! Thẩm Cừu dừng bước, quay đầu nhìn anh. Chẳng lẽ điều này cũng không được sao? Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Dạ Âu Thần rơi trên khuôn mặt của cô. Giọng điệu của anh khá là âm u. Xem ra cô thật sự trách tôi vì đã lạnh nhạt với cô tối hôm qua. Cô hai, tối hôm qua tôi có chuyện rất quan trọng. Nghe vậy, Thẩm Cừu lại bắt đầu không kiểm soát được miệng của mình nữa. Có chuyện gì mà quan trọng chứ? Anh có thể nói cho tôi biết không? Dạ Âu Thần hơi khựng lại. Tìm người. Tìm người sao? Tìm ai? Thẩm Cừu tiến thêm một bước. Dạ Âu Thần nheo mắt lại một cách nguy hiểm. Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm. Đúng vậy, tôi không nên bận tâm về chuyện đó. Chuyện của Dạ Âu Thần anh không đến lượt tôi can dự vào. Vậy thì từ hôm nay, anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa. Cô thực sự tức giận. Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, đột nhiên Dạ Âu Thần nghĩ tới điều gì đó, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Vươn tay kéo Thẩm Cừu vào trong lòng, sau đó anh nhéo cằm cô, khuôn mặt hiện lên vẻ tà ác nói. Cô hai, cô đang ghen sao? Ghen sao? Tại tôi chạy ra ngoài lúc nửa đêm, bỏ cô ở nhà một mình nên cô cảm thấy cô đơn trống vắng. Cô ghen có đúng không? Thẩm Cừu giãy giụa, thấy không tránh khỏi anh được, cô chỉ đành tức giận nói. Anh buông tôi ra, Dạ Âu Thần. Hơn nửa đêm anh đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà anh còn hỏi tôi có phải là đang ghen không? Nếu không phải anh điên rồi thì chính là tôi điên rồi. Anh buông ra đi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần sâu hơn một chút, sức lực trên tay cũng tăng lên. Vậy thì chính là tôi điên rồi. Cô nói cho tôi biết, có phải cô đang ghen không? Tôi không ghen. Thẩm Cừu dùng sức đẩy anh ra. Anh buông cho tôi. Cô còn nói không ghen. Dạ Âu Thần cười khẩy, rõ ràng là đã đến mức thẹn quá hóa giận rồi. Dứt lời, Dạ Âu Thần cúi người xuống, bỗng nhiên anh mút môi của cô một cái. Động tác này khiến Thẩm Cừu giật mình. Cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt của Dạ Âu Thần đang hiện ra trước mắt. Qua một lúc sau, mặt cô đỏ bừng lên. Anh làm cái gì vậy? Nếu cô ghen thì hôn cô một cái có thể làm cô thoải mái hơn một chút không? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, chán gần sát chán cô, nói với cô bằng giọng điệu trầm thấp. Thẩm Cừu... Tim cô vừa đập mạnh vừa loạn nhịp mất mười mấy giây. Lát sau cô như tự giễu bật cười. Gì cơ? Hơn nửa đêm bỏ người ta lại. Anh đi thì đi luôn đi. Sao còn muốn người ta chờ anh về làm gì? Kết quả là anh... Tôi bảo cô đợi, cô cũng đợi luôn hả? Không hiểu tại sao hôm nay Dạ Âu Thần càng nhìn Thẩm Cừu thì lại càng thấy vui vẻ. Nhất là khi cô nổi máu ghen. Có thể nói Dạ Âu Thần cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình vô cùng đáng yêu. Càng nhìn thì càng muốn trêu chọc cô. Nhưng anh hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng của Thẩm Cừu đang biến hóa. Thẩm Cừu ngước mắt lên, ánh mắt trong veo, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt anh. Cho dù là cô đã đợi, thì chẳng phải bây giờ tôi trở về rồi sao? Thẩm Cừu mím môi. Đúng vậy, anh khiến cô chờ anh nguyên cả một đêm, nhưng anh không quay về. Bây giờ anh xuất hiện ở công ty mà anh còn không biết ngại, nói mình về rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu gắng sức giằng co. Dạ Âu Thần, anh buông tôi ra. Tôi biết anh hoàn toàn không coi tôi là cái thá gì cả. Nhưng anh không được phép bắt nạt người khác như vậy. Có phải anh cảm thấy người khác mãi mãi chỉ là những kẻ ngu si, mãi mãi mặc anh chi phối, mãi mãi nghe lời anh không? Buông ra, anh buông tôi ra. Cô còn chưa nói xong, Dạ Âu Thần đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Bàn tay to đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về như đang ổn định lại tâm trạng của cô. Thẩm Cừu đột ngột bị cưỡng hôn, mắt trợn to lên. Trước người cô là lồng ngực khỏe mạnh, rắn chắc của Dạ Âu Thần. Sau lưng là bàn tay to nóng rực như lửa của anh. Ban đầu nụ hôn của anh có phần thô bạo, nhưng sau đó lại dần dần trở nên dịu dàng, vừa thương yêu vừa mút lấy đôi môi ngọc trai của cô, dáng vẻ trân trọng như đang thưởng thức đồ vật mình yêu thích. Dần dần Thẩm Cừu như mê say trong tình cảm đó, tâm trạng mất kiểm soát cũng từ từ bình phục lại. Dạ Âu Thần ngừng hôn, chán kề sát chán cô. Cô gái ngốc nghếch, sau này tôi bảo cô đợi thì cô cứ ngủ trước đi. Nghe vậy, người của Thẩm Cừu như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Cô kịp phản ứng lại. Vừa rồi cô đang chờ mong cái gì vậy chứ?